Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548 Khúc Hy Thụy trở về, nữ nhân. Cẩn thận, này chỉ tang thi quả nhiên rất lợi hại, tại đây, ta đều có thể cảm ứng được nó phóng xuất ra uy áp. Nghĩ đến nó nên là giấu ở căn cứ phụ cận. Ngươi nhưng ngàn vạn phải để ý, đừng giống ngày hôm qua dường như, liền kẻ hèn một con tinh thần hệ dị năng tang thi đều không đối phó được. Ngược lại chứ đối phương nói, đã biết, ngươi hảo A còng hợp lại B A, dấu lớn ta này nhưng tất cả đều là vì ngươi hảo, biết. Biết, ám ảnh, cái gì, tính, không có việc gì, ta không vì ngươi cọ qua khóe miệng huyết ngươi như thế nào biết ta muốn hỏi. Cái gì? Vô nghĩa sao không phải, người ta tâm cảnh là tương thông, không nghĩ làm ta biết ngươi tưởng cái gì, đừng với ta mở rộng cửa lòng, ám ảnh ngạo kiều mà phun tào nói, đồng thời cũng không quên tàn nhẫn ném Túc Như Thuyết một cái xem thường lại nói. Tính thật là hắn, nữ nhân ngươi cũng đừng nghĩ đến quá mức lạc quan, hắn bỏ được dùng dị năng thương ngươi, chứng minh rồi hắn đánh mất thân là người khi Khúc Hy Thụy ký ức. Cùng đại hắc tiểu mao tử bất đồng, không phải trí năng tang thi, không có ký ức tang thi đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Người trong lòng rõ ràng, ám ảnh vô pháp làm được giống Túc mụ mụ như vậy ở lừa mình dối người đồng. Thời, còn vọng tưởng làm Túc Như Thuyết bồi chính mình cùng nhau không nghe không thấy. Ở trong tối ảnh xem ra sự thật là sự thật, nếu lúc ấy dùng dị năng thương tổn Túc Như Thuyết tang thi là Khúc Hy Thụy biến. Như vậy Khúc Hy Thụy nhất định quên đi thân là người khi sở hữu ký ức. Ám ảnh không nhắc nhở Túc Như Thuyết sao hành, nó cùng Túc Như Thuyết thuộc cộng sinh thể. Túc Như Thuyết sinh, nó sinh, Túc Như Thuyết chết, nó cũng không sống được, biết hừ, biết, nhưng ngươi làm không được. Nữ nhân, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, có nghe hay không ở ngươi, gặp được Khúc Hy Thụy, ngươi tốt nhất không cần nghĩ đánh bại hắn. Thậm chí liền cùng hắn đánh nhau ý niệm đều đừng cử động. Xoay người chạy mới là ngươi duy nhất bảo mệnh phương pháp. Đương nhiên nếu hắn phản quá mức tới công kích ngươi, phải nói cách khác, ngươi tốt nhất cho ta lanh lẹ mà trốn vào vòng ngọc không gian. Chờ hắn đi rồi, trở ra, như thế nào? Ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn. Không phải cho rằng, mà là ngươi nhất định đánh không lại hắn, dựa. Nữ nhân. Không phải ta khinh thường ngươi, mà là bằng ngươi dị năng cùng thân thủ, có lẽ là Khúc Hy Thụy đối thủ, nhưng ngươi nhất định không bỏ được thương hắn, mà hắn đâu, nhận không ra tình huống của ngươi hạ, ngươi cho rằng ngươi liền ra tay đều làm không được, còn vọng tưởng đánh thắng hắn ý niệm gián sát thực tế sao? Cho nên ngươi nhất định không phải là Khúc Hy Thụy đối thủ. Trốn là ngươi duy nhất sinh lộ, đánh. Chỉ biết một thất hai mệnh ta lại không mang thai. Từ đâu ra một thi hai mệnh cách nói. Ta nói một khắc cái mạng là chỉ ta chính mình. Hừ, vì chính mình tánh mạng suy nghĩ. Ám ảnh nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Nó còn tưởng di họa vạn năm đâu. Phi, là sống lâu trăm tuổi. Cho nên những lời này. Nó cần thiết muốn trước tiên cùng Túc Như Thuyết giáo tới rồi. Là. Thấy Khúc Khúc. Ta xoay người chạy, nhưng hắn nếu là không đối ta động thủ đâu, như thế nào, hắn nhân từ muốn thả ngươi một con đường sống, ngươi còn tính toán phản công đi đưa thịt không thành, nữ nhân ngươi đầu có phải hay không bị dị năng phản vệ choáng váng. Hắn hiện tại chính là tang thi, người thi luyến là sẽ không có kết cục tốt, chưa chắc. Hảo, không cùng ngươi nói lung tung, kia chỉ tang thi ở đâu? Chạy nhanh cho ta tìm mơ siêu, là, ta đang ở tìm, người đừng vội sao, ám ảnh nói, ra căn cứ. Ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn, Túc Như Thuyết không khỏi một đầu chui vào liên thông căn cứ con đường hai bên lâm ấm mà. Không biết hay không cùng đê thị căn cứ bên trong vào ở tiểu kỳ như thế một đài siêu cấp máy tính có. Quan hệ, đê thị căn cứ quanh mình tuy rằng mọc đầy lớn nhỏ không đồng nhất thảm thực vật. Nhưng này đó thảm thực vật lại toàn chưa từng đã chịu tang thi virus, cảm nhiễm. sinh ra dị biến, thụ như cũ là thụ. Hoa hoa thảo thảo đối người cũng không cụ bị chút nào uy hiếp, túc như thuyết như vậy. Ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn, càng đi càng thâm nhập rừng rậm, thẳng đến, đình, nó ở gần đây, này một tiếng, là ám ảnh lấy tiếng lòng hướng túc như thuyết thuyết minh. Biết nguy hiểm tang thi ở phụ cận, ám ảnh nào dám buột miệng thốt ra, nhắc nhở túc như thuyết, bất quá thực mau, túc như thuyết vừa rồi về phía trước đi rồi không hai bước. Ám ảnh lập tức phát ra cảnh giác tiếng la, nữ nhân, nó ở ngươi đỉnh đầu vuông, biết, cùng tiểu kỳ giống nhau, mã hậu pháo, ám ảnh hô lên nhắc nhở khi, túc như thuyết không khỏi oán giận nói, không nghĩ tới túc như thuyết thế nhưng sẽ ám ảnh sớm hơn nhận. Thấy được cụ tồn tại dị biến, hơn nữa túc như thuyết càng là đuổi ở ẩn núp ở thụ gia hỏa đối nàng ra tay trước. Kịp thời nhảy ra thụ gia hỏa có thể tập kích nàng hữu hiệu phạm vi. Xuất phát từ cảnh giới, túc như thuyết lập tức giơ lên tay nắm chặt mau tuyết đao. Kéo ra tư thế đối hướng từ thụ khinh thân mà xuống gia hỏa, đang lang lang. Đường túc như thuyết thấy rõ cùng nàng mặt đối mặt tang thi. Túc như thuyết tức khắc nhẹ buông tay, mau tuyết đao trực tiếp bị nàng giống vứt xác giống nhau. Ngã xuống mặc khúc khúc, túc như thuyết không thể tin tưởng kiêm khó nén trong lòng vui sướng nói, khúc hy thụy chỉ là trao. Mày, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm khẩn đứng ở trước người cách đó không xa nữ nhân, ta sát. Nữ nhân, đừng qua đi. Người đại gia ám ảnh thật là khó có thể nói nên lời nó giờ phút này cái loại này buồn bực tâm tình. Dùng túc như thuyết nói là thật là tất cẩu, đương nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt tang thi lại là khúc hy thụy sau. Túc như thuyết thế nhưng đem nó trước đây dặn dò nói. Trở thành gió thoảng bên tai, đầu tiên là bỏ xuống vũ khí, lại là chạy như bay hướng khúc hy thụy, sau đó mở ra cánh tay. Cắt gao đem khúc hy thụy ôm vào gầy yếu trong khuỷu tay, ngươi đã trở lại. Đúng không, ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả. Nghe được túc như thuyết êm tai nói ra khẩu, đánh âm dung cùng ủy khuất lời nói. Ám ảnh không khỏi cảm thấy lòng đang ẩn ẩn làm đau. Mà cái mũi thế nhưng cũng đi theo chua xót đến không được. Đây là túc như thuyết giờ phút này tâm tình. Chính không hề giữ lại mà rõ ràng mà truyền đạt cho ám ảnh, nữ nhân. Mau tránh ra, nó, kia chỉ tang thi nó tưởng, ám ảnh ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng thời. Không khỏi kinh thấy khúc hy thụy nâng lên thi chảo, lặng yên vỗ hướng túc như thuyết không hề phòng bị sau lô. Cũng đồng thời đem bố có tang thi cực cụ đặc điểm có chứa răng cơ dường như răng nanh miệng. Ẩn ẩn dán hướng túc như thuyết yếu ớt phần cổ, ám ảnh nháy mắt kinh hô ra tiếng, nhắc nhở túc như thuyết cẩn thận, cho rằng khúc hy thụy muốn nhân cơ hội giết chết túc như thuyết mà kế tiếp một màn lại làm ám ảnh. Không khỏi ngã phá mắt kính, càng thiếu chút nữa bị cảm động lệ nóng doanh tròng, nguyên lai khúc hy thụy làm ra động tác. Toàn không phải thương tổn túc như thuyết hành động, khúc hy thụy giơ tay. Chỉ là vì có thể cực cụ sủng nịch mà khẽ vuốt túc như thuyết tóc đẹp thôi. Mà bám vào người, đem miệng dán hướng túc như thuyết cổ, cũng là vì phương tiện đem tự thân trầm thấp lại không mất mê hoặc thanh âm. Tinh tường truyền đạt cấp túc như thuyết thôi. Khúc hy thụy nói, là, ta đã trở về, thực xin lỗi, làm ngươi đợi như thế lâu. Nghe được khúc hy thụy xuất khẩu nói, túc như thuyết nước mắt không khỏi lần thứ hai vỡ đê. Ông trời không phụ lòng người, nàng rốt cuộc đem hắn cấp mong đã trở lại, tuy rằng hắn hiện tại thân phận, rất là làm người khó có thể tiếp thu, nhưng nàng lại không ngại, một chút cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể trở về hảo, có thể trở lại nàng bên người hảo. Đi thôi, khúc khúc, chúng ta về nhà, ôm đủ rồi, túc như thuyết không khỏi nhẹ nhàng khai khúc hy thụy. Mãn hàm vui sướng tươi cười về phía khúc hy thụy vươn tay đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.